Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, người biết này chút chó sao? Há, ta hiểu được, là Dược Vương Cốc thiếu chủ muốn tới tìm ngươi. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chuyện không hề có, Diệp công tử ngươi cẩn thận chính là. Sau đó, Sở Từ Y rời đi Diệp gia. Bất quá nàng cũng không rời đi, mà là tại Thiên Kinh một cái nào đó sơn trang ở lại. Dược Vương Cốc thiếu chủ hoàn toàn chính xác thông chi nàng, cho nên nàng tạm thời không quay về, tại đây bên trong tránh đầu gió. Bất quá chủ nhân chúng ta như thế trốn tránh cũng không phải biện pháp. Thiếu chủ là muốn chúng ta hồi trở lại Dược Vương Cốc. Thị nữ nói ra, Sở Từ Y một mặt lãnh tĩnh, ta sẽ không hồi trở lại Dược Vương Cốc, dù cho Trử Trung Thiên tới cũng vô dụng. Thế nhưng là chủ nhân chúng ta trứng chọi đá a. Bọn thị nữ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Dược Vương Cốc thiếu chủ đến. Một tiếng hét dài truyền khắp toàn bộ sơn trang. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Trử Thiết Siêu thanh âm. Thiếu chủ muốn tới. Bọn thị nữ kinh hô liên tục. Sở Từ Y sắc mặt đột biến. Nàng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại theo tới. Mà lại nhanh như vậy. Không bao lâu về sau, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại sơn trang trước. Cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi, một thân trường bào màu xanh nhạt, phong độ nhẹ nhàng. Hắn khuôn mặt anh tuấn bức người, chắp hai tay sau lưng, thân bên trên lộ ra xuất trần trích tiên khí chất, một đôi tròng mắt cực kỳ sáng ngời, rực rỡ như sao. Từ Y muội muội, ta có thể vào không? Trử Trung Thiên dò hỏi. Vào đi. Một lúc lâu sau, trong biệt thự truyền đến Sở Từ Y thanh âm. Bất quá Sở Từ Y vẫn như cũ giả bộ như mù lòa. Thu hoạch được cho phép, Trử Trung Thiên lúc này mới mang theo thủ hạ tiến vào biệt thự. Tham kiến thiếu chủ. Bọn thị nữ nhìn thấy Trử Trung Thiên, dồn dập hành lễ. Dù sao trước đó bọn hắn cũng là Dược Vương Cốc một phần tử, tự nhiên muốn đối Trử Trung Thiên hành lễ. Từ Y muội muội, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Ta là tới tiếp ngươi hồi trở lại Dược Vương Cốc. Trử Trung Thiên gọn gàng dứt khoát mở miệng. Không đợi Sở Từ Y nói chuyện, Trử Trung Thiên tiếp tục nói. Vừa đến hồi trở lại Dược Vương Cốc chữa cho tốt con mắt của ngươi. Thứ hai, ở lại đây quá nguy hiểm, nhất là Thiên Kinh. Đa tạ thiếu chủ lo lắng. Bất quá Từ Y không có việc gì, nơi này càng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ta sinh hoạt rất an nhàn. Sở Từ Y từ chối nhã nhặn. Không có gặp nguy hiểm? Làm sao có thể? Một tuần lễ trước, ngay tại ngươi Dược Điền ngọn núi kia chân núi dưới, liền chết mười mấy người, mà lại ta Dược Vương Cốc người cũng bị đả thương, linh dược cũng bị cướp đi. Sao có thể nói không có nguy hiểm đâu? Trử Trung Thiên nhìn chằm chằm Sở Từ Y, tiếp tục nói, Từ Y ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nhưng trở lại Dược Vương Cốc liền không có chuyện này. Ai dám chọc chúng ta ẩn môn? Cảm giác tạ thiếu chủ lo lắng, nhưng Từ Y từ lúc lần trước rời đi Dược Vương Cốc, liền lại không có ý định trở về. Sở Từ Y trực tiếp cự tuyệt. Từ Y ngươi nếu nói như vậy, vậy ta còn phải đem ngươi mang về. Dược Vương Cốc hoài nghi ngươi cấu kết người ngoài giết hại bản tộc đồng bào. Trử Trung Thiên sắc mặt dần dần băng lãnh xuống tới, ngữ khí băng hàn nói, thiếu chủ động thủ chính là lá chấm ngoặc kép ba lắm miệng. Một thị nữ nói được nửa câu, bị Trử Trung Thiên một bàn tay quất bay. Sở Từ Y, Dược Vương Cốc đã đối ngươi đủ nhường nhịn, ngươi còn như thế ngu xuẩn mất khôn, ta chỉ có thể đem ngươi mang đi. Trử Trung Thiên lạnh lùng nói. Đúng nga, Sở tiểu thư, con mắt của ngươi chỉ có Dược Vương Cốc mới có thể chữa tốt, ngươi không có lý do gì không quay về. Trử Thiết Siêu phụ họa nói. Sở Từ Y thị nữ trừng mắt liếc hắn một cái, ai nói chỉ có Dược Vương Cốc có thể chữa trị tốt. Diệp công tử là có thể. Trước đó vài ngày Diệp công tử châm cứu liền trị chủ nhân tốt con mắt. Nghe vậy, Chử Trung Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Vị kia thần bí Diệp Tiêu Dao đúng không? Ngươi không nói ta cũng muốn đi tìm hắn. Dám đụng đến ta Dược Vương cốc người, giết không tha. Chử Trung Thiên thanh âm lạnh như hàn thiết. Đúng đấy, cái gì Hoa Hạ võ đạo đỉnh, đối với ẩn môn tới nói, hắn tính là gì? Chử Thiết siêu phách lối nói. Sau lưng các tùy tùng cũng là một mặt ngạo nghễ. Chử Trung Thiên càng là cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Đây là Dược Vương cốc thiếu chủ nội tình, thân phận của hắn đại biểu hắn như trên trời thần long. Nhìn thấy Sở Từ Y thị nữ như thế tôn sùng Diệp Khuynh Thiên, Chử Thiết siêu không phục nói, họ Diệp tiểu tử kia nếu là hiện tại dám xuất hiện, thiếu chủ tuyệt đối có thể đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Xem ra là có khách a. Chử Thiết siêu tiếng nói vừa mới hạ xuống, bên ngoài một thanh âm đất bằng sấm nổ giống như vang lên. Tính không được khách nhân, Diệp công tử mời đến. Sở Từ Y lạnh trên mặt toát ra gió xuân ý cười. Cười nói, Chử Trung Thiên đoàn người cũng là sững sờ. Người kia là ai? Còn có Sở Từ Y vậy mà nói bọn hắn tính không được khách nhân. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên liền cùng số không tiến vào trong lầu các. Vị này sợ là trong truyền thuyết Diệp Tiêu Dao a. Chử Thiết siêu hoảng sợ nói. Chân chính nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên thời điểm, Chử Thiết siêu vẫn có chút kiêng kỵ. Chử Trung Thiên ánh mắt tụ vào tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, đánh giá cẩn thận, người chính là vị ấy thần bí Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý đến hắn, chỉ gặp hắn đi thẳng tới Sở Từ Y trước mặt. Ngươi không phải muốn mời ta uống trà sao? Đúng vậy, Diệp công tử. Sở Từ Y trên mặt lóe lên một vệt đỏ ửng. Như vậy thỉnh người không có phận sự rời đi đi, không nên quấy rầy đến ta. Diệp Khuynh Thiên trong miệng người không có phận sự tự nhiên chỉ là Chử Trung Thiên đám người, lại muốn Sở Từ Y đem bọn hắn xua đuổi đi. Nghe vậy, Chử Trung Thiên mấy người tự nhiên là giận tím mặt. Càn rỡ, tiểu tử ngươi biết người trước mặt là ai chăng? Chử Thiết siêu chợt quát lên. Diệp Khuynh Thiên cũng không quay đầu lại nói, ta người trước mặt là nàng. Phốp, Chử Thiết siêu giận đến đơn giản muốn ói máu, sắc mặt xanh mét, nhưng Diệp Khuynh Thiên là đưa lưng về phía bọn hắn đứng. Trước mặt hắn là Sở Từ Y, tự nhiên không tật xấu, người biết người sau lưng là ai chăng? Chử Thiết siêu lại lần nữa nói ra, người không có phận sự, mau chóng rời đi, số không tặng người. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, tiểu tử người khinh người quá đáng, nhìn thấy tay buổi chiều không có báo ra thân phận của mình. Chử Trung Thiên tự mình nói, kẻ hèn Chử Trung Thiên, Dược Vương cốc thiếu chủ, nơi này hết thảy đều là ta Dược Vương cốc định đoạt. Ngươi là ai? Cũng dám gọi chúng ta rời đi. Đúng đấy, tiểu tử nói chuyện với ngươi thế nhưng là đường đường Dược Vương cốc thiếu chủ. Xem ra ngươi căn bản không có bày sạch thân phận của chính ngươi định vị. Chử Thiết siêu tức giận hô. Chử Trung Thiên nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không nói, tầm mắt không khỏi rơi vào Sở Từ Y trên thân. Không chỉ như thế, liền trước mắt ngươi Sở Từ Y cùng với tất cả thị nữ đều thuộc về ta. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Sở Từ Y hỏi, ngươi biết này chút chó sao? Sở Từ Y nhìn Chử Trung Thiên liếc mắt về sau, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên cùng Sở Từ Y một hỏi một đáp đơn giản nhường Chử Trung Thiên đám người nổ. Sở Từ Y vì nam tử này vậy mà nói không biết mình. Nhất là Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói mấy người bọn họ là chó. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Nếu không biết, ta đây đem những này tạp âm thanh trừ hết đi. Nhiều lần bị khiêu khích, Chử Trung Thiên đã ở vào nổ tung rìa. Tốt, đã như vậy, ta Chử Trung Thiên hôm nay liền giết ngươi chứng đạo.